Tuế tế bình an tiếu giai nhân. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời vừa hửng sáng, mọi người trong gia đình Tiêu đã tụ tập lại với nhau. Các người đàn ông đều thay bộ quần áo cũ nhất, nhanh chóng ăn xong bữa sáng. Ai cầm cuốc thì cầm cuốc, ai kéo xe lừa thì kéo xe lừa, ai mang hạt giống thì mang hạt giống. Sau một hồi bận rộn thì tất cả đồng loạt ra khỏi nhà, vì tối qua đã chuẩn bị sẵn bữa chính cho hôm nay nên các phụ nữ lại thấy nhẹ nhàng hơn. Tống Tuệ chưa từng rảnh rỗi vào mùa vụ, đất đai nhà mình, cha và anh hai đào rãnh, cô và mẹ gieo hạt. Ruộng của nhà Tiêu quá nhiều, Tống Tuệ hỏi Hà Thị. Hay là chúng ta cũng ra đồng giúp một tay, đến lúc đó về trước nửa canh giờ để nấu cơm. Hà Thị đáp, đi hết rồi ai coi nhà. Mặc dù bây giờ lưu dân không thể vào được, nhưng trong thôn cũng có những kẻ thích trộm cắp vặt. Nhà chúng ta có ba sân, bên nào cũng cần người trông coi. Tiêu Ngọc Thiền nói, từ khi tôi nhớ đến giờ, nhà trồng ruộng chưa từng cần đến phụ nữ, chị dâu cứ an tâm mà hưởng phúc với chúng tôi đi. Chỉ vì điểm này mà bao nhiêu cô gái trẻ đều mong được gả vào nhà họ Tiêu, mặc dù Tôn Hưng Hải là tộc trưởng nhà họ Tôn, lý chính của cả thôn, nhưng gia đình ông ấy cũng phải cùng nam phụ lão ấu ra đồng. Tống Tuệ nói, vậy ai trong chúng ta sẽ trông coi viện của ông nội? Hà Thị đáp, con muốn thì con làm đi, bà thích ở lại viện phía tây hơn. Có thể nằm nghỉ trên giường, còn ở bên ông lão chỉ có thể ngồi. Tống Tuệ tất nhiên là đồng ý, như vậy cô vừa có thể trông nhà, lại có thể đường đường chính chính đọc sách. Cô quay về phòng phía đông, khóa kỹ cửa trong ngoài, dặn dò Liễu Sơ có gì bất thường thì lớn tiếng gọi cô, rồi đến viện giữa, học theo Tiêu Trận ngồi ở cửa sau của phòng chính, nhìn hết cả sân trước và sau. Một lát sau, Lâm Ngưng Phương và Miên Miên cũng đến, trường tư thục cho nghỉ vụ mùa. Lâm Ngưng Phương rảnh rỗi cũng không làm gì, chủ động đề nghị dạy học cho Miên Miên vài ngày. Chào hỏi xong, một lớn một nhỏ vào phòng học. Rất nhanh, Tiêu Ngọc Thiền cũng đưa Tề Diệu đến. Cô ngại không dám vào, bảo Tề Diệu tự mình đi tìm Lâm Ngưng Phương. Nhưng Tề Diệu tuy nhỏ mà tinh ý, nhìn thấy bà ngoại, mẹ và tam thẩm không hòa thuận, nên cũng không dám vào. Tống Tuệ nhìn mẹ con họ kéo qua kéo lại ở ngoài phòng phía tây, như đang xem kịch. Tiêu Ngọc Thiền từ xa trừng mắt nhìn cô, Tống Tuệ chỉ cười. Lúc này, Miên Miên từ bên trong mở cửa, gọi Tề Diệu. Diệu ca nhi, tam thẩm nói rồi, cậu có thể vào học cùng tôi, nhưng phải ngoan ngoãn, không được ngủ hay làm loạn. Tề Diệu rất ngoan, vậy tôi không vào nữa. Vừa nói xong thì bị Tiêu Ngọc Thiền vỗ một cái vào mông, ép con trai vào trong. Rảnh rỗi đến gần trưa, mấy mẹ con hâm nóng bánh nhân. Rồi nấu một thùng canh trứng, trứng ít canh nhiều, chuẩn bị mang ra đồng cho đàn ông ăn trưa. Đồ ăn quá nhiều, một giỏ đựng bánh nhân, bát đũa, một thùng canh lớn, một thùng nước rửa, hai con la kéo cầy cũng là công thần. Hà Thị nhìn bốn người trẻ tuổi, mẹ trông nhà, ai trong số các con sẽ đi? Trưa hè nắng gắt, đứng trong sân thôi cũng cảm thấy nóng bức. Tiêu Ngọc Thiền ngàn lần không muốn đi, nhưng nghĩ đến tính cách của Lâm Ngưng Phương, lại nhìn cánh tay mảnh khảnh của cô ấy, không thể nào mang vác đồ nặng đi xa, đành nhăn mặt nói. Mẹ khỏi cần hỏi, ngoài con và đại tẩu, nhị tẩu thì còn ai nữa? Lâm Ngưng Phương muốn theo Tống Tuệ và Liễu Sơ đi làm, vừa định lên tiếng thì Hà Thị ngắt lời. Con khỏi đi, con đi chỉ tổ thêm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật để Lâm Ngưng Phương mệt mỏi mang đồ đến ruộng, chồng và con trai đều sẽ trách bà hà khắc với con dâu yếu đuối. Tiêu Ngọc Thiền giành lấy giỏ đựng đồ ăn. Tống Tuệ và Liễu Sơ mỗi người cầm một thùng, đi theo sau Tiêu Ngọc Thiền. Ruộng nhà họ Tiêu nhiều, dù khi mua đã cố gắng gom về một chỗ, nhưng vẫn chia làm bốn khu lớn ở bốn phía đông nam tây bắc. Mấy hôm nay đang trồng ngô, ruộng ở phía đông nam của thôn, từ nhà Tiêu đi qua cũng hơn một dặm đường. Tống Tuệ quan sát ruộng hai bên đường. Địa thế bằng phẳng, rộng mênh mông, khắp nơi đều thấy bóng dáng dân làng bận rộn. Chiến tranh kết thúc chưa đầy một năm, bò cầy của làng trước đây đều bị cướp mất. Con bò mới nuôi chưa thể dùng được, thỉnh thoảng thấy có nhà cũng dùng la để cầy như nhà họ Tiêu, đều là nhà khá giả. Có nhà ngồi dưới bóng cây ven đường ăn trưa, thấy họ đi qua liền chào hỏi. Tiêu Ngọc Thiền bỗng cười khúc khích, tiếng cười nghe như sắp có chuyện vui. Tống Tuệ nhìn về phía trước. Thấy gia đình Tôn Điển từ xa, mọi người khác đều bình thường, chỉ có Tôn Điển đứng ở ven đường cầm bát, mắt dán vào Liễu Sơ. Một người đàn ông cao to vạm vỡ như vậy, khó mà làm ngơ được. Liễu Sơ vòng sang phía xa nhất từ Tôn Điển. Tống Tuệ thấy Tôn Điển nhấc chân lên nhưng không biết ngại điều gì lại đặt xuống, đứng yên không động đậy. Đến khi ba cô gái đi qua, Tôn Điển chỉ nhìn chằm chằm vào Liễu Sơ, không nói một lời. Tiêu Ngọc Thiền thắc mắc, lạ thật, Tôn Điển đổi tính rồi à, trước đây gặp tôi đều hỏi thăm đại tẩu, hôm nay thấy đại tẩu mà sao lại im lặng thế? Liễu Sơ không thể giải thích, Tống Tuệ lại có cái nhìn khác về Tôn Điển, không ngờ anh ta lại giữ đúng lời hứa, trước mặt người khác thật sự không quấy rầy Liễu Sơ. Đổi tay xách thùng vài lần, khi Tống Tuệ bắt đầu toát mồ hôi thì cuối cùng cũng đến được ruộng của nhà họ Tiêu. Mọi người trong gia đình Tiêu vẫn đang làm việc, Tiêu Mục và Tiêu Thủ Nghĩa cha con tuy thân hình vạm vỡ nhưng tuổi đã cao, sức bền không thể bằng người trẻ nên mỗi người dùng một con lừa để cày ruộng. Những người luyện võ làm ruộng cũng rất giỏi, nhà khác thì cần một người dắt cày, một người dắt lừa, nhưng cha con Tiêu Mục tự làm một mình, hai con lừa bị họ thuần phục rất nghe lời. Đây là lần đầu tiên Tống Tuệ thấy lừa cày ruộng gần như vậy, và cô phát hiện rằng lừa đi nhanh nhưng không cày sâu bằng bò, may là vẫn đủ dùng. Mặc dù cả lừa và bò đều có thể cày ruộng nhưng lừa không chỉ ăn cỏ, mà phải được nuôi bằng thức ăn như lợn. Người dân thường nuôi dưỡng khó khăn, không ai muốn chia phần lương thực cho lừa, vì vậy họ thích nuôi bò hơn, bò chỉ cần ăn cỏ là no. Tiêu Trần cùng ba người em và hai lưu dân đang dùng cuốc để đào rãnh. Tiêu Diên, Tiêu Dã và Tiêu Thiếp đều cởi áo, để lộ thân hình mồ hôi bóng lưỡng, chỉ có Tiêu Trần là xắn tay áo lên. Hai lưu dân đã bị võ lực của đàn ông nhà họ Tiêu làm cho sợ hãi, thêm vào đó có cơm ăn khi làm việc, họ cũng an phận làm việc, không nghĩ đến chuyện chạy trốn. Dù họ có chạy cũng vô ích, khắp nơi đều là dân làng Linh Thủy đang làm việc, chỉ cần hô bắt người, thì tất cả già trẻ đều sẽ cùng nhau bao vây, đánh một trận rồi tiếp tục bắt làm việc. Tiêu Ngọc Thiền đặt đồ xuống và gọi lớn, ông nội, mau đến ăn cơm. Khi Tiêu Mục dắt lừa đi đến bờ ruộng, những người khác mới lần lượt đặt nông cụ xuống và tụ tập lại. Mặc vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trận đến trước, nhặt áo của các em bỏ bên bờ ruộng và ném từng chiếc cho họ. Dù sao cũng có hai chị dâu, một người mới cưới không lâu, ba em đều nghe lời mà mặc vào. Liễu Sơ đi cho hai con lừa ăn, Tống Tuệ và Tiêu Ngọc Thiền chia bánh và múc canh cho các anh em. Tiêu Trận ngồi cách xa một chút, cố ý giữ khoảng cách. Tống Tuệ bận rộn xong, không thể ở lại chỗ ông nội mãi, nên đến ngồi cạnh Tiêu Trận. Dù chỉ mới cày nửa ngày, nhưng mặt Tiêu Trận đã đen hơn hôm qua, lúc uống canh, một giọt mồ hôi còn lăn trên trán anh. Tống Tuệ theo phản xạ lấy khăn tay ra lau giúp anh. Tiêu Trận quay đầu nhìn qua, Tống Tuệ cảm thấy ngượng, vừa định quay mặt đi thì Tiêu Diên bên kia đột nhiên ho khan hai tiếng. Tống Tuệ nhìn qua, quả nhiên Tiêu Diên đang nhìn về phía họ. Tống Tuệ mím môi, nhích tới trước, dùng cơ thể Tiêu Trận che mình lại. Tiêu Trận liếc nhìn em ba một cái. Tiêu Diên miệng uống canh trứng vị mặn nhưng trong lòng như uống một bát giấm đầy. Nhìn anh hai, đó mới thật sự là lấy vợ sống qua ngày, ban đêm có vợ sưởi ấm chăn, ban ngày có vợ mang cơm lau mồ hôi, còn anh, cày nửa ngày trời mà chẳng thấy bóng dáng vợ đâu. Tiêu Trận thấy em đã im lặng, tiếp tục nói chuyện với vợ nhỏ. Đi bộ đến đây có mệt không? Tống Tuệ, chút đường này so với leo núi còn nhẹ nhàng hơn, chỉ là các anh, nhà có nón lá mà sao không đội. Tiêu Trận, đó là để dùng khi trời mưa, nặng lắm, không bằng tiết kiệm sức mà làm việc. Tống Tuệ chỉ về phía ông nội và Tiêu Nhiếp, nhà chỉ có hai cây nón lá sao, nón rộng vành làm từ rơm lúa mì, vừa nhẹ vừa che nắng. Tiêu Trận giải thích, những cái bọn ta dùng trước đây đều hỏng rồi, năm ngoái về thì mùa thu hoạch cũng đã kết thúc, tạm thời không cần dùng đến, nên quên mua mới. Lúc họ ra trận, nhà chỉ còn ông nội và em út trồng trọt. Tận dụng khoảng trống giữa chiến tranh trồng được bao nhiêu là nhờ vào may mắn. Tống Tuệ, ta biết đan, chiều nay tranh thủ thời gian, chắc có thể đan được 3 cái. Tiêu Trận, không cần vất vả thế, làm 2 cái cho ta và ngũ đệ là được. Tống Tuệ cười, đàn ông ăn xong cơm thì ngồi nghỉ bên bờ ruộng. Tống Tuệ và hai chị em xách giỏ và thùng rỗng về nhà. Trên đường đi qua mấy cây liễu, Tống Tuệ gọi Liễu Sơ và Tiêu Ngọc Thiền, bảo họ cùng mình nhổ cành liễu. Chọn những cành không quá to cũng không quá nhỏ. Về nhà ta sẽ đan vài cây nón cho nhị ca và các đệ. Tiêu Ngọc Thiền, nhị tẩu cũng biết đàn cái này sao? Tống Tuệ, hồi nhỏ học từ bà ngoại, bà rất khéo tay, cái giỏ hay cái rổ đều đan được. Chỉ là bà hoại mệnh khổ, mất ngay năm đầu tiên của chiến tranh. Cành liễu dùng để làm khung nón, về đến nhà, Tống Tuệ chạy vào kho chứa củi lấy rơm lúa mì cũ, chọn những cọng dài và tốt, đong đầy một giỏ. Liễu Sơ muốn học theo, nhưng tiếc là không có năng khiếu làm việc này. Tống Tuệ sợ lãng phí rơm lúa mì, bảo nàng vào nhà nghỉ ngơi. Đàn một lúc lại đi lại, khi hết rơm thì đi lấy thêm, đến hoàng hôn chỉ làm được hai cái. Tống Tuệ cười khổ, lâu rồi không đan, tay nghề không còn khéo léo nữa. Hà Thị dẫn Tiêu Ngọc Thiền và Liễu Sơ đã chuẩn bị xong bánh nhân cho ngày mai, vì Tống Tuệ đang làm việc chính nên không gọi nàng. Khi màn đêm buông xuống, đàn ông trở về, bình thường ai nấy đều vạm vỡ như có sức không cạn, nhưng sau một ngày làm việc, đến cả ông nội cũng mệt mỏi hơn nhiều. Phụ nữ nhanh chóng dọn bữa tối, đàn ông chỉ lo ăn, không nói một lời, ăn xong ai về phòng nấy để rửa ráy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tuệ làm xong việc của mình, về phòng phía đông, thấy Tiêu Trận đã tắm rửa xong nằm xuống, để ngực trần không đắp chăn, bên cạnh là cái nón cỏ nàng đan. Tống Tuệ thấy anh còn thức, liền hỏi, anh thử chưa, có nhỏ quá không? Tiêu Trận nhìn nàng, nói, vừa khít, nghe Miên Miên nói em cả buổi chiều đều làm việc này, ngày mai đừng làm nữa. Đứng lâu hay ngồi lâu đều sẽ đau lưng. Tống Tuệ cười nói, ngũ đệ đã có, tứ đệ không có thì sẽ nghĩ ta không quan tâm đến đệ ấy. Nhưng ngũ đệ không thể thiếu cái này, ta cố tình không đan cho tam đệ, chắc chắn ngày mai nhị thẩm sẽ càu nhỏ bên tai. Tiêu Diên cũng vì nhà nàng mà làm ruộng, Tống Tuệ không ngại quan tâm một chút. Tiêu Trận nói một cách ẩn ý, em vẫn chưa đủ mệt. Lúc đầu Tống Tuệ không hiểu, đến khi nàng tắm rửa xong trèo lên giường, bị Tiêu Trận kéo vào lòng vò véo, nàng mới nghiến răng nói. Anh cũng chưa đủ mệt. Tiêu Trận nghĩ, chính vì ban ngày mệt mỏi, ban đêm mới cần tìm chút niềm vui. Cách chương.